Alo, xin kính chào quý vị. Vừa nãy thì mình có buộc lòng phải dừng, bởi vì sau cái chương ấy nó bị lỗi, thì sau đó thì mình vừa mới đọc lại và mình hiện giờ mình đang xử lý video bên kia rồi. Cái video lúc trước mà mình clip ấy thì mình cái phần thừa sau đấy, cái phần khoảng 24 phút trở đi ấy, thì nó là cái phần sau rồi. Thì mình vừa mới cắt bỏ đi cái phần đấy, để bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào với phần tiếp theo của bộ truyện. Và khi mình đọc mình cũng thấy nó bị kiểu nó bị nhảy ấy, nhưng mà mình cũng chưa biết thế nào. Thì bây giờ mình vừa rồi mình sau khi mình đọc lại thì mình thấy nó đúng là nó bị nhảy. Thế mình cắt bỏ cái đoạn kia rồi. Thì video chắc nó sẽ chờ nó xử lý trong khoảng một thời gian nữa thì chúng ta sẽ ok hơn, thì đỡ phải làm lại video. Thì mình sẽ cắt bỏ cái đoạn từ phút 24 trở đi là đoạn thừa đấy, mất mười mấy phút đọc rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp với cả phần tiếp của câu chuyện nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Phần tiếp theo. Diệp Mặc giờ thì đã hiểu, hóa ra tấm bia đề danh kia chỉ có thể hiện hữu tối đa tên của 300 người. Cho nên, nếu nhiều người sau khi đề danh thử không thấy tên mình hiện ra, căn bản liền xấu hổ không tới nữa. Cho nên, không phải là người có thực lực thì căn bản sẽ không đến bia đề danh này. Gã da trắng nón nghe Diệp Mặc nói xong bỗng hừ lạnh một tiếng. Anh biết tu sĩ Kim Đan ở thành Nam, ở Nam An Châu được xếp trong top 300 là khái niệm gì không? Tu sĩ Kim Đan Nam An Châu nhiều vô số kể, thế nhưng chỉ có họ mới lên được bia đề danh mà thôi. Anh dựa vào gì anh có thể lưu tên bia đề danh trên đấy? Anh quả thực quá cuồng vọng. Bác Dung thấy Trịnh Ước Đào đối với Diệp Mặc nói rất không khách khí, vội vàng đứng ra cười giảng hòa. Hai Diệp, Trịnh đạo hữu, xin đừng căng thẳng. Có thể anh Diệp chưa rõ, thế nhưng để lưu lại tên trên bia đề danh, đích xác rất khó. Nếu anh Diệp đến quảng trường thí danh thì sẽ biết. Mỗi lần đến thời gian đề danh, người đến đích xác rất nhiều. Thế nhưng hầu hết là người đi xem náo nhiệt. Nếu anh lên đó thử rồi, bất luận là thứ bậc trên bậc anh cao hay thấp, thì cũng nhất cử thành danh. Còn nếu anh không thể làm cho tên của mình xuất hiện trên bảng, thì sẽ biến thành trò cười thôi. Có khi vì thế mà bị ảnh hưởng đến tâm cảnh của bản thân, tương lai khó có thể tăng bước tiếp. Diệp Mặc mỉm cười không trực tiếp trả lời bác Dung mà hỏi ngược lại. Nếu anh bác biết bia đề danh Kim Đan khó khăn như vậy, vậy khuyên tôi tham gia, có ý định gì? Bác Dung mỉm cười. Tuy tôi không có cách giúp anh lên bia đề danh, nhưng tôi lại có biện pháp giúp anh để đó. Diệp Mặc cười lạnh. Anh đã có biện pháp lên bia đề danh Kim Đan, vậy chắc anh cũng đã tính bia đề danh Kim Đan rồi. Bác Dung lộ ra biểu tình xấu hổ nói rằng, tôi không có năng lực tới đó. Diệp Mặc lần thứ hai cười lạnh. Anh đã không có khả năng, nhưng anh có thể giúp tôi sao? Thật là buồn cười. Bác Dung nghe xong Diệp Mặc nói liền vội vã. Anh Diệp, anh nhìn vạn lần không nên hoài nghi, bởi vì tôi cũng có thể để anh lên bia đề danh một tháng. Không biết anh Diệp có biết đàm hoa đàn hay không? Diệp Mặc lắc đầu, tuy rằng hắn vốn là đan vương tứ phẩm, thế nhưng đàm hoa đàn hắn thực sự chưa nghe nói qua. Tự hồ biết Diệp Mặc chưa nghe nói qua, bác Dung liền nói tiếp. 30 năm trước, có hai tu sĩ Kim Đan vốn là bạn tốt của nhau. Tuy rằng đều là tán tu, thế nhưng cả hai đều rất nhỡ khí. Có một lần hai người tiến vào thăm dò động phủ của một vị tiền bối lưu lại, phát hiện ra một viên thảo hoàn đan. Đối với cả hai người, viên đan dược đó là vô giá, lại quan hệ đến việc tấn cấp nguyên anh của cả hai. Đáng tiếc, thảo hoàn đan chỉ có một viên, chỉ đủ cho một người tấn cấp nguyên anh. Tuy rằng Diệp Minh biết mình tiến vào bia đề danh không có vấn đề, nhưng cũng rất muốn kết quả của câu chuyện viên thảo hoàn đan này cuối cùng phân chia ra sao. Sau khi đó thì họ cùng chia thế nào? Không đợi Diệp Mặc hỏi ra, tu sĩ thấp bé Trần Dục Căn đã lên tiếng trước. Bác Dung tiếp tục nói,

Hai người bạn tốt không ngờ bởi vì chuyện hiểu lầm mà phải chết, thực sự là có chút không đáng. Bác Dung bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc nói, nếu như anh chỉ muốn lưu lại tên trên bia để danh, thì Đàm Hoa Đan hẳn là lựa chọn tốt nhất. Tuy chỉ có một tháng, nhưng đối với anh mà nói là được rồi. Trong thời gian một tháng đó, anh lên bia để danh Kim Đan hẳn đã truyền khắp Nam An Châu. Tôi nghĩ người bạn của anh sau khi thấy tên hẳn sẽ nhận ra được. Diệp Mặc đương nhiên không cần Đàm Hoa Đan để tăng tu vi rồi. Để danh lên bia để danh Kim Đan, hắn tin tưởng thực lực hiện tại của mình tuy rằng không dám nói có thể tiến vào top 10, thế nhưng tiến vào top 300 của Nam An Châu là không vấn đề. Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác câu chuyện kia có chút không đơn giản, hắn thuận miệng nói một câu. Thế còn nữ tu kia đâu? Bác Dung thở dài. Nam tu đã chết, nữ tu cũng rất thương tâm. Cô ở bên xác nam tu khóc một hồi, sau đó hợp táng nam tu và người bạn của hắn. Sau đó cũng không còn tin tức của cô ta nữa, hẳn là một mình rời khỏi rồi. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, hắn tin tưởng rằng có rất nhiều người giống hắn, từ trong câu chuyện ba người nhìn ra được một số vấn đề. Đầu tiên nữ tu và hai người kia đều rất quen thuộc, hiển nhiên là biết tình cảm hai người kia. Nếu đã biết rồi thì cô không nên dùng Đàm Hoa Đan để dẫn tới kết quả này. Thứ hai, cô và nam tu, song tu, chọn thời điểm cũng quá trùng hợp, quả thực có chút giống lưỡng đào, sát tam sĩ. Hay đơn giản hóa đi một chút, đổi thành nhất đan, lát, nhất đan, sát lưỡng nhân. Nếu như mình đoán không sai, nữ tu đó tâm cơ cũng quá thâm hiểm. Thấy giờ mà không hỏi chuyện Đàm Hoa Đan, nên bác Dung không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Đàm Hoa Đan chỉ có linh đan sư bát phẩm, Phùng Lão ở Nam An Thành, có thể có khả năng luyện chế. Phùng Lão lại là người có danh tiếng, tính tình trung hậu thành thật. Thế nhưng, duy nhất có một thói quen không hay, đó chính là nhờ hắn xuất thủ luyện đan thì phải có một viên nội đan của yêu thú cấp 5, cửu túc hải xà. Thấy Diệp Mặc vẫn không có ý dò hỏi về Đàm Hoa Đan, bác Dung không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Tôi lần trước tại một tiểu đảo ngoài biển phát hiện ra một trận pháp ẩn nấp. Thế nhưng, bên ngoài trận pháp có một trận pháp phòng ngự. Một mình tôi không có khả năng phá trận. Tôi muốn đi tìm mấy người bạn đi cùng. Bốn người kim đan tầng 9 tôi nghĩ hẳn được rồi. Nói đến đây, bác Dung dừng chút, nhìn về phía Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao một lát rồi nói tiếp. Tôi cùng anh Trần và anh Trịnh là thiếu một người, vừa lúc gặp anh Diệp. Nếu anh Diệp đồng ý đi cùng, thì đồ bên trong sẽ có một phần của anh Diệp. Hơn nữa tôi khẳng định hỗ trợ anh Diệp tìm được cửu túc, hải xà, đồng thời săn bắn lấy nội đan cho anh Diệp. Diệp Mặc thản nhiên cười, hắn hiển nhiên biết đối phương là việc ra khơi không hứng thú, đối với Đàm Hoa Đan cũng không hứng thú. Không chỉ nói đến việc hắn không cần loại đan dược này, coi như hắn cần thì một đan vương như hắn đi tìm một linh đan sư nhờ luyện đan cũng quá buồn cười. Ồ, lại đến cái chương thừa kia rồi. Ok, thôi mình sẽ... Để mình xem nào. Mình xem... Thôi chúng ta cứ đọc tiếp đi. Kệ. Nhá, ok. Cứ đọc tiếp đi. Đa tạ hảo ý của anh bác, tôi vẫn nên đi trước thử xem, nếu như không được thì sẽ tìm biện pháp khác. Diệp Mặc ôm quyền áy náy nói với bác Dung. Thấy Diệp Mặc không muốn đi cùng, trong lòng bác Dung nôn nóng. Y sở dĩ tìm Diệp Mặc vì nhìn trúng một người không chỗ dựa đằng sau như Diệp Mặc, đối với khắp nơi không hề quen thuộc. Nói trắng ra là vạn nhất xảy ra chuyện gì, bác Dung y căn bản không cần phải chịu trách nhiệm. Bởi vì y biết cái nơi lần này đi tương đối nguy hiểm, vạn nhất cần người phải chịu tội thay thì Diệp Mặc là ứng viên tốt nhất. Chủ yếu nhất là vì các phương diện của Diệp Mặc đều phù hợp với yêu cầu của y, không chỉ là quen thuộc với Thành Mạc Hải, hơn nữa có tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ. Có thể nói Diệp Mặc vô cùng phù hợp với yêu cầu của y. Khi bác Dung phát hiện Diệp Mặc thực sự phải đi, y không thể làm gì khác hơn là nói lần thứ hai. Anh Diệp, tôi cũng không gạt anh. Tôi cũng có hiểu chút về trận pháp. Về trận pháp ẩn nấp cùng trận pháp phòng ngự cũng đạt tới trình độ trận pháp cấp 5. Hơn nữa tôi còn biết ai bố trí trận pháp ẩn nấp kia. Đó là do một gã tông sư luyện khí hư thần bố trí khoảng 150 năm trước. Tên là Du Bạch Trinh. Cái gì? Anh nói trận pháp ẩn nấp kia là do Du Bạch Trinh bố trí, chính là tông sư luyện khí tầng 3 Du Bạch Trinh nổi tiếng khắp thành Nam An 100 năm trước. Trần Dục Canh kinh ngạc nói lớn, Trịnh Ước Đao trên mặt cũng lộ vẻ thất kinh, hiển nhiên cũng biết được Du Bạch Trinh. Diệp Mặc thì biểu tình nhìn của ba người cũng biết được Du Bạch Trinh này là người không tầm thường. Đối với con đường luyện khí, Diệp Mặc tuy rằng chỉ có thể là luyện chế pháp khí phổ thông, nhưng hắn cũng biết được địa vị của luyện khí sư tại tu chân giới không thấp hơn so với luyện đan sư. Thông thường người có thể luyện chế trận pháp đều được xưng là luyện khí sư, có thể luyện chế đinh khí thì được gọi là đại khí sư. Về phần luyện chế ra chân khí thì đó chính là tông sư luyện khí, về phần tiên khí thì chưa người nào ở tu chân giới luyện chế ra được. Nhưng dù là luyện khí sư hay đại sư luyện khí hay tông sư luyện khí thì khoảng cách giữa bọn họ rất lớn. Ở thời đại tu chân viễn cổ, trực tiếp có phân chia thành 3 đẳng cấp thượng, trung, hạ. Nhưng sau này luyện khí sư lại dựa vào cách phân chia của cấp bậc luyện đan sư để phân chia. Hoàn toàn vứt bỏ 3 đẳng cấp thượng, trung, hạ, áp dụng cách phân chia thành 9 cấp của luyện đan sư. Tuy cũng là luyện khí sư, nhưng luyện khí sư cấp 1 chỉ có thể luyện chế ra pháp khí hạ phẩm, mà luyện khí sư cấp 9 lại có thể luyện chế ra pháp khí cực phẩm. Kém hơn trong đó không phải chỉ là một chút ít. Du Bạch Trinh kia là tông sư luyện khí cấp 3, nói cách khác y có thể luyện chế ra chân khí hạ phẩm, thậm chí còn là người nổi bật trong những tông sư luyện khí luyện chế ra chân khí hạ phẩm, có thể nói là rất giỏi rồi. Tương đối mà nói thì luyện khí sư so với luyện đan sư càng ít hơn, vì do luyện khí cũng là một nghề nghiệp kiếm được tiền. Du Bạch Trinh tiền bối không phải đã mất tích 100 năm trước rồi sao? Hiện tại cửa hàng của y cũng không còn tại thành Nam Ngạn. Sao anh nhận ra được trận pháp ẩn nấp kia là do Du Bạch Trinh tiền bối bố trí? Trịnh Ước Đao mở miệng, thế nhưng trong mắt y đã lộ ra sự hưng phấn. Hiển nhiên, di tích mà Du Bạch Trinh lưu lại không phải chuyện đùa. Cho dù là một di tích của tu sĩ hư thần bình thường, đối với tu sĩ Kim Đan mà nói cũng là một tài sản khổng lồ. Huống chi là của tông sư luyện khí hư thần Du Bạch Trinh, có tiếng toàn bộ Nam An. Bác Dung cũng gật đầu nghiêm túc nói, không sai, Du Bạch Trinh tiền bối tài hoa hơn người, không chỉ là một tông sư luyện khí cấp 3, còn là một đại sư trận pháp cấp 5. Tôi đã nghiên cứu qua về trận pháp của Du Bạch Trinh tiền bối, khẳng định trận pháp ông ta là do bố trí. 100 năm trước nghe nói Du Bạch Trinh tiền bối trong một hội đấu giá có được một khối hoàng tinh thạch, lúc đó hắn muốn khối hoàng tinh thạch không ít. Cuối cùng, khi Du Bạch Trinh tiền bối sau khi buôn bán xong liền bị phục kích. Sau lần đó Du Bạch Trinh tiền bối liền biến mất khỏi tu chân giới. Tôi ngẫu nhiên có được một cơ hội mới phát hiện ra trận pháp ẩn nấp kia là của Du Bạch Trinh tiền bối. Về phần bên trong có vật gì của Du tiền bối hay không thì tôi cũng không biết. Nếu là di tích của Du Bạch Trinh tiền bối thì tại sao tới bây giờ anh mới nói cho chúng ta biết? Trịnh Ước Đao có chút không hài lòng nói, thời điểm y nói ra những lời này liền chau mày, từ xa nhìn giống như một người oán phụ. Bác Dung thở dài nói rằng, tôi cũng không muốn gạt các người, trước khi tôi đi khẳng định nói ra, tôi và các người là bạn bè, hơn nữa không phải lần đầu hợp tác, tôi sao có thể lừa mấy người chứ? Trận pháp phòng ngự cấp 5 kia nếu hai người tiến vào căn bản, không cách nào phá bỏ, hơn nữa tôi hoài nghi trận pháp kia có thể phá bỏ từ bên trong. Vậy tôi nghĩ ra được một biện pháp, đó là cần 4 người tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đồng thời xuất thủ. Dừng một chút, y thoáng nhìn qua Diệp Mặc nói, nếu như không phải trận pháp cấp 5 kia đã tồn tại quá lâu và có phần buông lỏng thì tôi cũng không cách nào phát hiện, mà trận pháp phòng ngự kia không phải 4 tu sĩ Kim Đan kỳ như chúng ta có thể phá vỡ. Diệp Mặc hoàn toàn không để ý tới câu nói kế tiếp của bác Dung, bên tai chỉ nghe 3 chữ hoàng tinh thạch. Thời điểm hắn nghe được 3 chữ hoàng tinh thạch, trái tim liền đập liên hồi. Khả năng luyện khí của hắn không cao, nhiều nhất cũng chỉ như là một luyện khí sư cấp 7 mà thôi. Ở cấp bậc thấp nhất của một người, nếu như vận khí tốt cũng chỉ có thể luyện chế ra được một pháp khí cực phẩm mà thôi. May mắn có thể luyện chế ra được pháp khí thượng phẩm. Nếu như trình độ luyện khí của hắn không cao, không có nghĩa là trình độ kiến thức của hắn không có. Hoàng tinh thạch là tài nguyên tu luyện luyện khí cấp 9, có thể nói là có thể luyện chế pháp khí cực phẩm gần với lông đuôi của cửu vũ kim bằng cấp 10 mà hắn lấy được lúc trước. mà nó không phải là chủ yếu. Chủ yếu hoàng tinh thạch là thứ thích hợp nhất để luyện chế pháp bảo phi hành. Hắn có được lông đuôi cửu vũ kim bằng, nếu như có được hoàng tinh thạch vậy chẳng phải chắc chắn. Chỉ cần tìm một tông sư luyện khí đỉnh cấp liền có thể có được một chân khí phi hành cực phẩm sao. Thậm chí là một viên tiên khí phi hành. Nếu nói như vậy, hắn chẳng phải có thể tùy ý đi tới Bắc Vọng Châu hay sao? Thế giới trăng vàng của hắn chỉ có tu vi hóa chân mới có thể mang người theo. Nhưng chân khí cực phẩm thì không như vậy. Cho dù hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí cũng có khả năng dùng chân khí cực phẩm mang theo người. Trình độ quý giá của chân khí cực phẩm Diệp Mặc đương nhiên biết, đó chính là bảo vật trấn phái của môn phái 9 sao. Huống hồ trong chân khí cực phẩm, nếu không phải chân khí phi hành thì càng chân quý. Huống hồ chân khí cực phẩm, nếu là chân khí phi hành thì càng chân quý. Nếu như để người ta chọn giữa một chân khí phi hành cực phẩm và một kiện tiên khí, Diệp Mặc tin tưởng đại đa số mọi người đều lựa chọn như hắn, chỉ muốn chân khí phi hành cực phẩm. Bác Dung sau khi giải đáp cho Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đao, thấy biểu hiện Diệp Mặc có chút cổ quái nhưng không nói lời nào, y lập tức quay đầu nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, nếu như anh nguyện ý đi cùng di tích của Du Bạch Trinh tiền bối, tôi nguyện cho anh hai phần. Nói xong, bác Dung nhìn hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao một chút nói. Bởi vì di tích là do tôi phát hiện, tôi được 3 phần, hai người mỗi người được 2 phần, còn lại 1 phần thì ai ra nhiều lực hơn thuộc về người đó. Mọi người ý kiến gì không? Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi chỉ cần 1 phần, nhưng hoàng tinh thạch phải thuộc về tôi. Lời Diệp Mặc nói ra khiến 3 người đều trở nên trầm mặc, nhưng rất nhanh bác Dung đã trả lời. Đồng ý, thế nhưng nếu như không có hoàng tinh thạch, vậy thì anh vẫn như vậy nhận 1 phần. Hai người kia, mỗi người 2 phần. Tôi cũng đồng ý. Trần Dực Căng lập tức hồi đáp. Trịnh Ước Đao cũng gật đầu không nói, hiển nhiên cũng tỏ ý tán thành. Diệp Mặc biết rõ tâm tư của 3 người này. Hoàng tinh thạch đương nhiên chân quý, thậm chí chân quý hơn so với 2 phần trong đó. Nhưng có một vấn đề lớn trước mắt. Thứ nhất, đó là hoàng tinh thạch rốt cuộc có ở tâm đó hay không? Không ai biết. Du Bạch Trinh là tông sư luyện khí, nếu như y đã đem hoàng tinh thạch đi luyện khí, thì Diệp Mặc cũng coi như bỏ công vô ích. 1 phần đồ vật của tu sĩ hư thần hiển nhiên không hề ít, huống hồ là 1 phần của một tông sư luyện khí. Thứ hai, hoàng tinh thạch trong tay bọn họ chỉ là rước lấy họa, không có bất cứ tác dụng gì. Năm đó, sở dĩ Du Bạch Trinh bị người truy sát bởi vì chiếm được hoàng tinh thạch. Hoàng tinh thạch là tài liệu luyện khí đỉnh cấp không sai, nhưng bọn họ không có đủ mặt mũi để lấy tông sư luyện khí. Cho nên, dù có mặt mũi thì ai dám đi? Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Hoàng tinh thạch được một tông sư luyện khí phát hiện rồi, đâu còn phần của mình. Hơn nữa, nếu như chiếm được hoàng tinh thạch mà không dùng luyện khí thì chẳng khác gì phế vật. Tu sĩ luyện tới kim đan tầng 9 có mấy ai là ngốc, có ai sẽ không biết tính toán. Cho nên, thay vì để theo đuổi hoàng tinh thạch một cách vô ích, không bằng thực tế một chút, chỉ có sớm ngày thăng cấp lên Nguyên Anh mới là đạo lý. 4 người cuối cùng cũng đạt được mục đích nhất trí, cho bác Dung dẫn đường đi tìm di tích mà Du Bạch Trinh để lại. Hơn nữa cũng đã phân phó xong, Diệp Mặc được 1 phần, thế nhưng hoàng tinh thạch phải thuộc về hắn. Bác Dung còn lại được 3 phần, 2 người còn lại mỗi người 2 phần. Phần còn lại, phân cho người nào xuất lực nhiều hơn. Về phần tu sĩ trợ giúp Diệp Mặc săn bắt yêu đan của cửu túc hải xà, Diệp Mặc không nói gì nên bác Dung cũng giả vờ quên đi, 2 người còn lại càng không quan tâm tới. Trong lòng Diệp Mặc có chút cẩn thận, tuy rằng hắn động tâm vì hoàng tinh thạch nhưng hắn và bác Dung lẫn là đầu tiên điện. Nhưng hắn và bác Dung lần đầu tiên gặp mặt, y đã cho hắn hỗ trợ như vậy, hắn cảm giác có chút không nỡ. Huống chi bác Dung và 2 người còn lại rất quen thuộc, nếu nói như vậy 4 người hiện tại phân chia thành 2 phe. Hắn chỉ có 1 mình, đương nhiên là đang trong hoàn cảnh không tốt. Thế nhưng Diệp Mặc lại không hề để ý tới những chuyện này, dù đối phương 3 người hợp lực đối phó hắn cũng không sợ. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, hắn không có ý định tính kế người khác, nhưng cũng không thể để người khác dắt mũi. Sự tình bàn bạc xong, 3 người bác Dung cũng không muốn bỏ phí thời gian. Diệp Mặc lại càng không muốn trì hoãn, 4 người hợp ý nhau đều đồng ý lập tức xuất phát. Thời điểm Diệp Mặc lấy ra Phi Vân Thuyền, tuy rằng khiến cho 3 người bác Dung kinh ngạc nhưng cũng không kỳ quái. Diệp Mặc phát hiện ra pháp bảo phi hành của ba người bọn họ đều là linh khí trung hạ phẩm. Hơn nữa, chất lượng của chiếc xe bay của Bắc Dung tựa hồ không kém phi vân thuyền của hắn. Diệp Mặc chỉ biết tu sĩ Nam An Châu quả nhiên giàu có hơn Bắc Vọng Châu. Ba người Bắc Dung tại thành Mạc Hải cùng nắm chỉ có trình độ ngang nhau mà thôi. Bọn họ đều có linh khí phi hành trung phẩm. So với tu sĩ xuất thân tốt thì linh khí phi hành phải tốt rồi. Ok, như vậy hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong tập truyện này. Rất xin lỗi quý vị là vì tập trước nó nhảy chương, mà nó ghi một chương ở trong liền chương đấy luôn ấy, nên mình đọc thì mình cũng không biết, nên là phải xóa đi cái phần sau và làm lại. Nên là rất mong quý vị thông cảm cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Ok.